Chương 143, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 6. Phi phàm chi lộ. Được xưng là trong nước đứng đầu nam đoàn tuyển tú tiết mục, vì là tuyển gia tài nghệ đứng đầu tiểu thị tươi, thành lập có thể thịnh hành toàn cầu, trở thành lưu lượng đỉnh cao nam đoàn. Thẩm Anh Bác tại tập thể ký túc xá ca mê ra đóng kín sau, trở về chính mình dành riêng phòng. Nói nhảm, hắn giàu gì cũng là thẩm gia thiếu gia, có thể cùng những người khác chen đồng nhất cái ký túc xá sao trước màn ảnh, bất quá là đi cái ngang qua sân khấu mà thôi. Màn ảnh sau, hắn Thẩm Anh Bắc nên qua cái gì ngày, vẫn là qua cái gì ngày. Về phần có thể hay không có người truyền đi, đối với hắn tạo thành không tốt dư luận xin hỏi có ai dám truyền là muốn đắc tội thẩm gia sao không, hẳn là đắc tội thẩm gia cùng Ngọc gia. Dù sao hiện tại, hắn cùng Ngọc Phồn Tinh, là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến trưởng thành, cái kia bá tổng nuôi dưỡng hệ thống, cuối cùng có cơ hội dùng. Không ai biết, hắn cái này hơn 10 năm có bao nhiêu tham. Hệ thống trong thương thành, trưng bày đủ loại thứ tốt, như là vừa gặp đã thương hào quang, thân sĩ phong độ hào quang, thiên tài khíu giác của thương nhân chờ chờ. Chỉ cần mua, hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể đạt được đủ loại năng lực. Nhưng cố tình, đều là muốn dùng chân ái chị mua hắn một cái chưa thành niên tiểu nam hài. Như thế nào đạt được chân ái chị cho nên tham về tham, cái gì đều không làm được. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, hắn có thể giống quả cầu tuyết giống nhau, trước bắt lấy một nữ nhân. Sau đó sẽ mua các loại đạo cụ, bắt lấy nhiều hơn nữ nhân. Ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc. Ngọc Phồn Tinh, là người thứ nhất. Hệ thống, theo lý mà nói, Ngọc Phồn Tinh hiện tại hẳn là đã muốn thích ta, vì cái gì ta còn không có đạt được chân ái chị nhìn cực đại không. Thẩm Anh Bác khó hiểu cảm thấy không vui. Hảo cảm độ đạt tới 80, mới có thể chuyển hóa thành chân ái trị. Nói cách khác, tại hảo cảm độ không có đạt tới 80 lên thời điểm, ngươi sẽ không đạt được bất kỳ nào chân ái trị. Chỉ có 80 lên, hảo cảm độ trị số mới có thể chuyển hóa thành chân ái trị. 100 hảo cảm độ, tức 100 chân ái trị. Bá tổng nuôi dưỡng hệ thống thanh âm, nghe vào giống cái tang thương lão nhân. Cũng không phải lạnh như băng công nghệ cao điện tử âm. Thẩm Anh Bác tham lam quét mắt trong thương thành gì đó nhượng nữ nhân đối với chính mình vừa gặp đã thương, chỉ cần 50 chân ái trị. Nho nhã khí độ, 25 chân ái trị. Này đó chỉ số đều không tính đặc biệt cao, chỉ cần có một cái yêu mến nữ nhân của hắn, hắn liền có thể nhanh chóng đem tuyết cầu lăn đứng lên Ngọc Phồn Tinh, hắn nhất định phải được trừ người của nàng, hắn còn cần Ngọc ra cho hắn đến đỡ. Để cho hắn có cơ hội tiếp xúc được càng nhiều chất lượng tốt nữ nhân. Bởi vì này hệ thống cùng hắn giống nhau, ánh mắt còn rất soi mói. Cũng không phải sở hữu nữ nhân yêu mến hắn đều có thể, phải trải qua hệ thống sàng chọn, xác định thể chất lượng tốt, mới được. Đối với điểm này, Thẩm Anh Bắc không có gì dị nghị. Kỳ thật như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không phải rác rưởi chạm thu nhận. Tiếp xúc bình thường không thú vị nữ nhân, với hắn mà nói, quả thực là lớn lao tra tấn. Nếu là hệ thống buộc hắn coi trọng chính mình chướng mắt nữ nhân, đó mới là thống khổ nhất hôm sau, Ngọc gia. Phồn Tinh mang dấu tay xuống lầu ăn cơm, Tần Nhị đau lòng cực kỳ, chướng mắt nhìn Ngọc Trường Thịnh một chút, ngươi nhìn ngươi đem nữ nhi đánh thành cái dạng gì mà Ngọc Trường Thịnh trột dạ chốc lát. Quả thật xuống tay nặng. May mắn Phồn Tinh đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không mang thủ, trên mặt đất ngã một cái té ngã. Chỉ cần thả một tờ đẹp mắt ảnh chụp tại trước mắt, liền khóc đều có thể quên. Phồn Tinh, ngày hôm qua thì phụ thân sai rồi, phụ thân không nên động thủ đánh ngươi. Ngọc Trường Thịnh sủng nữ nhi cũng không phải cưng chiều, mà là đem nàng đặt ở cùng bản thân ngang nhau trên vị trí, cho tôn trọng. Phụ thân sai tại không nên động thủ đánh người, ngươi cũng sai rồi, sai tại cùng trưởng bối nói chuyện quá ngang bướng. Điểm này, ngươi thừa nhận sao Ngô Ân? Kỳ thật Phồn Tinh không phản ứng kịp. Ở trong đầu chậm rãi tiêu hóa lời này. Nhưng mà, nhị cầu tiểu thuyết trong, nhận sai, muốn sớm làm. Về sau, ba ba khắc chế tính tình của mình, mà ngươi, sửa đúng chính mình lời nói giọng điệu. Ngươi cảm thấy thế nào Ngọc Trường Thịnh dò hỏi. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách đến. Nàng thích, loại này phương thức nói chuyện. Về sau có tiểu bảo bảo, nàng cũng có thể. Siêu thần hào lúc ấy thật là mờ mờ tờ chính ngươi không phải là cái tiểu ngốc tử, nơi nào đến tiểu bảo bảo ngươi không cần nghĩ quá nhiều á huy, tỉnh táo một chút, không có ngang tàng nam nhân cho ngươi đâu đã hiểu, ba ba. Lão đại nhu thuận đáng yêu lại rụt rè. Ngọc Trường Thịnh thở dài, hắn là thật sự không muốn hai cha con nảy sinh xung đột, song này cái Thẩm Anh bác, hắn là quả thật không coi trọng. Vẫn là thăm dò tính để một câu, Phồn Tinh, so Thẩm Anh bác đẹp mắt người, có rất nhiều. Phụ thân về sau đi yến hội mang theo ngươi, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều so Thẩm Anh bác ưu tú nam hài tử, ngươi đừng tại trên người hắn thả quá nhiều tâm tư. Biết con gái không ai bằng cha, nghĩ lại tối qua xung đột. Hắn là từ Thẩm Anh bác làm người cùng phẩm hạnh đến ngăn cản Phồn Tinh, cho nên nàng nghe không vào, vẫn phải là từ nàng uy hiếp xuống tay. Ân đát. Phồn Tinh gật gật đầu, ta hiểu. Nàng muốn dưỡng đóa hoa nhỏ, không phải hắn. Ngọc Trường Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, hoàn hảo, coi như nghe lời. Về sau nhiều đi mấy chàng yến hội, gặp gỡ càng đẹp mắt trẻ tuổi người, phỏng chừng liền sẽ đối Thẩm Anh bác hứng thú phai nhạt. Nhưng mà lúc này Ngọc Trường Thịnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính mình ngoan nữ nhi cho hắn một kinh hỉ đối Thẩm Anh bác hứng thú là phai nhạt, vấn đề là nàng coi trọng cái, càng làm, càng xa tinh, càng không thể thuyết phục móng heo ăn sáng xong, người lái xe đem Phồn Tinh đưa đi phi phạm chi lộ tiết mục tổ. Cái này tiết mục lớn nhất đầu tư người, cùng Ngọc gia là thế giao. Ngọc Phồn Tinh tại tiết mục tổ treo cái công tác nhân viên chức vị, chỉ là chuyện một câu nói. Hơn nữa cái này chức vị còn không thấp, giám chế một trong. An bài một gian rộng mở văn phòng, còn có chứa phòng nghỉ. Mỗi ngày trừ xem mặt, chính là nghỉ ngơi.